Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuynh thành. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 102. Hàm Hy họa cười hi hi. Cô nhướng người ghé trên người anh, dùng giọng điệu hết sinh tinh nghịch. Vậy hôn một chút nhé. Không đợi anh đồng ý, cô đã ôm chặt lấy cổ anh. Cánh môi dán chặt lên môi anh. Tóc cô xõa ra nên rơi xuống phủ lên mặt người đàn ông. Nam lãnh khẽ cười giữ làn tóc ra sau cô. Nắm lấy gáy cô đè mạnh làm cho nụ hôn sâu đến tận đáy. Cuối cùng cả hai cũng kết thúc nụ hôn nóng bỏng. Tay nam lãnh trong áo bệnh nhân của cô vuốt nhẹ xương cánh bướm hai cái liền thối lui. Ngủ nhé. Hàm Hy họa hôn cầm anh một cái đáp dạ. Cuối cùng cả hai cũng chìm vào giấc ngủ bình yên bên nhau. Dì Mân bên gian ngăn cách ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió chuyển động ra sao. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy thì chẳng thấy nam lãnh đâu. Càng không thấy cả dì Mân. Đang định gọi điện cho anh thì cửa mở. Trên tay anh cầm túi giấy của một nhãn hiệu trang phục nam quen thuộc. Dì Mân đi sau lưng cầm theo đồ ăn. Còn tưởng anh lại chạy đi công tác gấp. Hàm Hy họa rời giường. Liếc anh một cái thấy anh nhếch môi. Cô hừ một tiếng đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh xong đi ra đã không còn dì Mân. Dì ấy đi đâu rồi? Dì về lại biệt thự rồi. Chưa dì ấy nấu đồ ăn mang đến. Nam lãnh thấy cô đi ra cầm theo túi giấy muốn tắm rửa. Định ôm cô hôn một cái nhưng cô nhóc này hoàn toàn trở mặt chẳng còn là cô gái nhỏ khóc sụt sụi đêm qua quấn lấy anh nữa. Cô ghét bỏ né tránh. Anh đi tắm đi. Người anh hôi rồi. Nam lãnh sầm mặt mặc kệ cô. Anh hai bước nhanh chóng kéo người vào ngực mình hôn một trận mới thỏa mãn buông cô ra. Khuôn mặt cô nàng bí xị đá anh một cái. Chỉ có vợ anh mới đáng yêu như vậy thôi. Nam lãnh bật cười không trêu cô nữa. Chính anh cũng thấy người mình không được thơm tho cho lắm. Không trách cô nhóc kia ghét bỏ không cho anh ôm. Thật ra chỉ mới qua một ngày không tắm thôi. Nhưng anh thuộc kiểu người ưa sạch sẽ. Chỉ cần người có chút bụi bặm đã khó chịu rồi. Huống chi còn trải qua một chuyến bay nhiều giờ. Vừa tắm vừa nghĩ đến chuyện bên nước N, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Anh không ngờ Lương Thục Khuê lại có quen biết với William Chan. Mà còn rất quen thân. Chính William Chan đã đưa ra lời mời anh và Lương Thục Khuê khiêu vũ. Bữa tiệc này bề ngoài chỉ là bữa xã giao của giới thượng lưu nhưng bên trong ai cũng có toan tính riêng. Quyền hợp tác vẫn nằm trong tay William Chan. Anh chỉ có thể nhấn nhường ông ta một chút. Dù sao cũng chỉ khiêu vũ với một người phụ nữ. Trước đây anh cũng từng cùng phụ nữ khiêu vũ nhưng hiện tại đã khác. Anh không biết họa họa của anh có bài xích chuyện này không? Có điều cuối cùng vẫn thỏa thuận với tên William Chan kia. Còn về Lương Thục Khuê, anh muốn xem cô ta đang muốn chơi trò gì. Anh không hay biết chuyện này lại bị kẻ nào đó gan lớn dám đưa bài. Quả nhiên to gan, Lương Thục Khuê chắc chắn moi móc được thông tin từ William Chan khách sạn anh đã ở, mới tắm rửa xong đã nghe tiếng gõ cửa. Lực đạo không đoán được là nam hay nữ. Cách chương.